Vĩnh Sinh, chương 747, Diệt Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Quy Tiên Đảo tụ tập một chỗ, tất cả đều là nhân vật trường sinh tam trọng, động thiên cảnh trở lên, có hơn 80 người, hội tụ cùng một chỗ. Cỗ lực lượng này, xác thực có chút khả qua nhất là hai đại cao thủ hỗn động cảnh Vạn Hải Hầu và Vạn Hải Vương, chấn áp toàn trường. Hai đại hỗn động, không biết tu luyện loại pháp quyết gì, tuy rằng không hung mãnh như Cực Lạc Hòa Thượng, thế nhưng so với một ít cao thủ hỗn động cảnh bình thường rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại những vị Thái Thượng Trưởng Lão này đang thương lượng với nhau nên xử trí Phương Hàn và Tinh Chủ như thế nào. Hai vị sư thúc, Thái Hoàng Thiên để mượn sức Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta, truyền thụ cho hai vị sư thúc tiên thuật, hiện tại tu luyện như thế nào rồi? Tiên thuật kia đối với việc khống chế hải nhãn của chúng ta có trợ giúp rất lớn. Vạn Ngọc Thư nói, đã tu luyện tương đối rồi, có thể thôi động lực lượng hải nhãn, bố trí các loại đại trận, nguyên linh bản thân chúng ta đã bắt đầu kết hợp với hải nhãn, chờ khi lực lượng tích xúc đầy đủ, pháp tắc hỗn động chân chính đại viên mãn, bắt đầu tiếp xúc với tiên đạo pháp tắc, chúng ta sẽ ở ngay trong hải nhãn vượt qua lôi phạt tiên giới, bằng vào lực lượng hải nhãn, nói vậy có thể đơn giản vượt qua được, thành tựu hư tiên. Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương nói. Bất quá, Phương Hàn này chiếm được bảo tàng thiên vũ chi khố, trong đó có rất nhiều tiên đan, thậm chí còn có tuyệt phẩm tiên đan, nếu như có thể cho chúng ta phục dụng, như vậy tích xúc sẽ lập tức viên mãn. Vì vậy lần này nhất định phải luyện hóa, hơn nữa không thể để cho Thái Nhất Môn biết. Nếu hai vị sư thúc đều nói như vậy, chuyện này không cần phải bàn cãi gì nữa. Chúng ta tập trung lực lượng toàn môn phái, triệt để luyện hóa hai người này, phát động Hải Hoàng Tế Tự Đại Trận, mời Hải Hoàng Chân Linh. Vạn Ngọc Thư nói, cái gì? Phát động Hải Hoàng Tế. Loại nghi thức cổ xưa này, chúng ta đã bao nhiêu năm không hề tiến hành rồi. Nghe đồn trong trận thần ma đại chiến thật lâu trước kia, tổ sư Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta đã từng thi triển qua một lần, không biết đã tiêu hao bao nhiêu máu tươi sinh linh, mới có thể tế tự Hải Hoàng, triệu hoán nguyên lực đại hải hiển hiện. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão khiếp sợ nói. Trưởng môn nói không sai, muốn luyện hóa tinh chủ và tên tiểu tử Phương Hàn này, nhất định phải phát động Hải Hoàng Tế. Bằng không trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn thành công. Lại một vị Thái Thượng Trưởng Lão tu luyện tới thiên vị cảnh sờ sờ chòm râu. Nói có lý, phải phát động Hải Hoàng Tế. Nếu như có thể dùng tuyệt thế đại trận Hải Hoàng Tế, cướp đoạt được rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí trên người Phương Hàn, cho dù hai vị sư thúc Hải Hầu, Hải Vương không vượt qua lôi phạt tiên giới thành tựu hư tiên đi nữa, cũng đủ để chống lại Thái Hoàng Thiên. Huống chi chúng ta vừa thấy tiểu tử Phương Hàn cư nhiên độ hóa một đại cao thủ hỗn động cảnh, chúng ta luyện hóa được hắn, cũng có thể thu được vị cao thủ hỗn động cảnh này làm nô lệ. Ha ha, đích thực là như vậy, nếu như có thể thành công, thực lực của Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta sẽ đề cao tới một bước nào. Không sai, chúng ta liền lập tức phát động Hải Hoàng Tế. Thế nhưng, phát động Hải Hoàng Tế, cần phải có máu tươi và linh hồn rất nhiều sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì, nhiều năm nay, Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta đánh đông dẹp bắc, không biết đã bắt được bao nhiêu yêu tộc, tu sĩ thủy tộc làm nô lệ, hãy triệu tập toàn bộ bọn chúng lại, tế tự Hải Hoàng, như vậy cũng không có chuyện gì. Khổ công mấy nghìn năm, dùng trong một lúc, nuôi quân nghìn ngày, dùng trong một giờ. Tốt, các vị Thái Thượng Trưởng Lão, nếu như không còn dị nghị gì nữa, ta liền phát động lệnh triệu tập, để các đại trưởng lão mang theo mấy vạn nô lệ trong Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta, các loại tu sĩ yêu quái, tu sĩ hải tộc, triệu tập toàn bộ tới, tiến vào Thánh Địa Hải Hoàng, tế tự Hải Hoàng. Vạn Ngọc Thư đứng thẳng lên, đánh ra từng đạo phù chiếu. Nhất thời, vô số phù chiếu bay loạn trong Quy Tàng Đại Lục, toàn bộ đệ tử, trưởng lão, đại trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo đều nhận được tin tức, lập tức mang theo tin tức này truyền rộng ra ngoài. Một tòa mạch khoáng khổng lồ dưới đáy biển, vô số tu sĩ thủy tộc nửa thân dưới là thân cá, còn nửa thân trên là thân thể con người, dưới sự giám sát của rất nhiều đệ tử thần thông bí cảnh, thu thập mạch khoáng dưới đáy biển, ra sức đào quáng. Đáy biển, là một mỏ quặng thật lớn kéo dài vạn dặm. Ngoài trừ thủy tộc nhân ngư ra, còn có một số tu sĩ nô lệ thần thông bí cảnh, bọn họ bị buộc phải dùng chân khí hộ thân của chính mình chống lại áp lực nước biển, dưới mạch quáng lạnh lẽo sâu đáy biển, gian nan đào móc thu thập từng chút một. Chỉ cần hơi một chút chậm chạm, liền bị tu sĩ Vạn Quy Tiên Đảo hung thần ác sát, trực tiếp đánh một trận tơi bời, có một số thậm chí chặt bỏ đầu, trực tiếp giết chết. Mà vô số cá mập hung ác độc địa liên tục qua lại xung quanh, trên người những con cá mập này đều có phù chú Vạn Quy Tiên Đảo, so với cá mập bình thường còn hung hăng độc ác, mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, tốc độ có thể so sánh với phi kiếm, chỉ cần tu sĩ có dấu hiệu chạy trốn, liền lập tức lao tới, một ngụm cắt chết, máu chảy đầm đìa. Đáy biển có vô số mạch khoáng, có tinh tinh quáng, hàn ngọc quáng, hàn thiết quáng, thái bạch tinh kim. Còn có một số loại linh dược, còn phong phú hơn mạch khoáng trên mặt đất nhiều lắm, cũng là tài liệu tốt nhất cho người tu đạo tế luyện phi kiếm, linh khí, bảo khí. Bất quá độ khó khai thác cũng cao hơn trên mặt đất hàng chục lần. Coi như là tu sĩ thần thông bí cảnh đi nữa, nếu không đủ phù lục sinh tồn trong nước thì quả thực cửu tử nhất sinh. Mỗi ngày, mạch quáng dưới đáy biển Vạn Quy Tiên Đảo, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị tử vong. Đột nhiên, từng đạo phù lục từ phía xa xa truyền tới, những đệ tử trông coi này thu được liền biến sắc, nhanh chóng thổi tù và điều khiển nô lệ khai thác dừng công việc lại, trở lại Quy Tàng Đại Lục, chờ đợi sai phái. Lập tức, vô số cá mập dán phù lục vội vàng dồn nô lệ hướng về phía Quy Tàng Đại Lục lao đi. Cách Quy Tàng Đại Lục ngoài nghìn dặm, từng tòa hỏa sơn dung nham, xuất hiện tại vô số hào đảo. Tại những hải đảo này, cũng có vô số tu vĩ nô lệ, bị đẩy vào trong hỏa sơn, thu thập xích hỏa tinh thạch, dung nham tinh hoa. Có một số tu sĩ, pháp lực không thâm hậu hoặc có chút đứt đoạn, lập tức bị lọt vào trong dòng dung nham nóng chảy, thi cốt không còn. Từng đạo phù lục truyền tới, tiếng khóc của những tu sĩ nô lệ này rung trời, cũng bị nhanh chóng thúc đẩy trở về Quy Tàng Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh như thế này, nơi nơi đều thấy, Vạn Quy Tiên Đảo điều động gần như toàn bộ lực lượng, chỉ trong mấy canh giờ, vô số nô lệ, đều bị triệu tập trở về. Một ít trưởng lão cấp bậc vạn cổ cự đầu cũng xuất động ra rồi. Chỗ sâu trong Quy Tàng Đại Lục, một vực sâu rộng tới nghìn dặm, sâu đạt tới vạn trượng, bên trong đen ngòm, tựa hồ thông hướng hải nhãn, bên cạnh vực sâu này, có một tòa tế đàn máu tươi nhuốm đỏ, từ trên tế đàn cổ xưa này, có một cây cột trụ đồ đằng dựng thẳng, trên mặt cột trụ đồ đằng là một pho tượng hải tộc man hoang cổ lão, hình như tại vô số kỷ nguyên trước, là nhân loại sinh ra trong biển rộng. Những nhân loại sinh ra trong biển này, thành lập nên một nền văn minh cổ xưa, hiện tại đã triệt để chìm sâu trong dòng chảy lịch sử, bất quá hiện tại chỉ cần tế tự là có thể sản sinh ra lưu xê lượng quỷ bí thần dị vô cùng cường đại. Vào giờ khắc này, tất cả các thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo đều đến đây. Đứng thẳng bên cạnh tế đàn, nhìn cây cột trụ đồ đằng cổ xưa, bên trên là hải tộc viễn cổ man hoang, Vạn Ngọc Thư hắng giọng nói. Dẫn tất cả các nô lệ tới đây, đẩy vào trong hố sâu, chúng ta lại phát động hải hoàng tế một lần nữa. Lập tức tiếng khóc thét vang lên tận trời, một ít tu sĩ bị phong ấn pháp lực trước đó, đẩy vào trong vực sâu vạn trượng, phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết thê lương, thậm chí còn có một số cao thủ kim đan. Vì sao? Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi tại 500 năm trước tiêu diệt hải hồn bang chúng ta không phải đã đáp ứng thành thật làm nô lệ cho các ngươi thì các ngươi sẽ không biết chúng ta hay sao? 500 năm qua hải hồn bang chúng ta không biết đã khai thác cho Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi bao nhiêu mạch khoáng, luyện chế bao nhiêu linh dược, các ngươi vì sao không tuân thủ lời hứa. Một ít tu sĩ tu luyện tới thần thông thất trọng kim đan cảnh, thấy vô số tu sĩ bị đẩy vào bên trong vực sâu, liền lập tức lồng lộn giống lên như bị tâm thần. Lời vô ích, một đám yêu nghiệt, chết chưa hết tội. Đứng đầu ám tông, Vạn Kiếm Tông nhe nanh cười nói. Các ngươi còn muốn mạng sống, một tên dư nghiệt Tây Long Đảo tu luyện tới trụ quang cảnh, lần này tới sơn môn ta nháo chuyện, liền bị trấn áp, các ngươi tính là cái gì? Phập một tiếng, Vạn Kiếm Tông đưa tay bắt lấy vị bang chủ hải hồn bang này, trực tiếp đào vào trong đầu của hắn, lôi ra một viên kim đan óng ánh, cả thân thể lẫn kim đan bị vứt vào trong vực sâu. Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa toàn bộ Vạn Quy Tiên Đảo, toàn bộ máu chảy thành sông, chó gà không tha. Các ngươi đáp ứng, còn có 3 năm, liền thả tu sĩ tiên đồ phái chúng ta. Lại một tu sĩ tu luyện tới thần thông cửu trọng, cường giả thiên địa pháp tướng, không phục liền vọt lên, thế nhưng vị Vạn Kiếm Tông lật tay đánh ra một chưởng, lập tức bị đẩy người lại vực sâu. Cha cha, một tiểu nam hài khóc ồ lên, bị một nữ tu sĩ ôm vào trong ngực, thế nhưng Vạn Kiếm Tông không một chút thương hại, bấm tay bắn ra, hai người liền bị nổ thành bụi phấn. Linh hồn lẫn huyết nhục đều bị đẩy vào vực sâu. Giết. Toàn bộ nô lệ đều đẩy hết vào vực sâu. Vạn Kiếm Tông bay lượn trên cao, hóa thành cầu vòng, chỉ huy các đệ tử, trưởng lão. Nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ nô lệ, yêu quái, ma tộc, nhân loại đều bị đẩy vào trong vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo trưởng môn, đủ 8 ức nô lệ, toàn bộ bị đẩy vào trong vực sâu, bất quá muốn phát động hải hoàng tế, tựa hồ còn thiếu. Vạn Kiếm Tông bay tới bên người Vạn Ngọc Thư. Thiếu. Ngươi phái người đi tiêu diệt toàn bộ các quốc gia trong phương viên 10 vạn dặm. Bắt đi toàn bộ sinh linh mang tới nơi này. Quên đi, các ngươi động thủ quá chậm, hiện tại là thời điểm phi thường, hãy để ta đích thân đi làm. Trong lúc nói, bên cạnh Vạn Ngọc Thư xuất hiện một lỗ hổng không gian, bên đầu thông đạo không gian kia xuất hiện rất nhiều đại lục trên biển, trên đại lục rất nhiều quốc gia nhân loại đang sinh hoạt. Đều an cư lạc nghiệp. Bình thường những quốc gia này đều dưới sự bảo hộ của Vạn Quy Tiên Đảo, tiến hành mưu dịch, trong đó có rất nhiều đế quốc, giống như Phong Hiền đế quốc, Cương Hóa đế quốc. Mỗi một đế quốc, nhân khẩu vượt qua 1 ức. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên những đế quốc này gặp phải tai ương ngập đầu, một bàn tay to lớn không gì sánh được, phủ xuống những tòa thành trì đế quốc này, vô số sinh linh đều bị bàn tay to hút đi, thậm chí quân đội, quan viên, đều không thể chạy trốn được số phận bị hút vào trong đó. Năm xưa, tiểu nhân vật Hoa Thiên Đô, chỉ cần dùng một chiêu có thể tuyết mãn càn khôn, đóng băng 8.000 dặm, hiện tại Vạn Ngọc Thư chính là trường sinh thất trọng, giới vương cảnh, dưới một chiêu, vô số sinh linh đế quốc đều bị bắt. Hơn 10 đế quốc trên biển, hầu như cùng một lúc đều bị bàn tay của hắn từ trong thông đạo thời không hiện ra, rất nhiều nhân loại, giống như những con kiến nhỏ, từ trên bầu trời rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hai vị sư thúc, trong thế giới của hai người cũng nuôi dưỡng một chút sinh linh, chúng ta hãy lấy toàn bộ sinh linh trong động thiên của chính mình thả vào vực sâu, cùng nhau phát động hải hoàng tế. Liên tiếp hủy diệt hơn 10 đế quốc trên biển, bắt hơn 10 ức nhân loại, sắc mặt Vạn Ngọc Thư căn bản không thay đổi. Cách chương.